Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, thu hoạch phi lôi thần. Soạt một tiếng, Shiva cùng cô Izumi hai cái tầm mắt của người nhất thời xảy ra nổ tính biến hóa. Hai người toàn thân đều lóe ra bạch sắc quang mang. Cô Izumi bị Shiva thật chặt kéo, đồng thời nắm thật chặt tay nàng. Chỉ một lúc, hai người nhất thời cảm giác thân thể chợt đi xuống một giới. Đến khi Shiva chợt mở con mắt thời điểm, xuyên thấu qua hắn Seragon, hắn chứng kiến vô số thời gian tiến lấy liền hắn đều không thể đuổi kịp tốc độ lưu trôi lấy. Bành một tiếng, sau một lát, hai người hai chân lập tức tiếp xúc đến mặt đất, đồng thời cảnh sắc chung quanh cũng hoàn toàn phát sinh biến hóa. Nguyên bản tràn đầy gay mũi mùi vị bụi mù phế tích chi đô, hiện tại đã bị cỏ xanh nhân nhân bao trùm. Bọn họ chỗ ở địa phương đã không còn là hoang vu sa mạc, mà là một mảnh ốc đảo. Phóng tầm mắt nhìn tới, là một tòa to lớn nguy nga đô thị. Rất khó đem loại này phồn hoa cảnh tượng đem lúc trước cái phế tích liên hệ tới. Hắc, quả nhiên là kỳ quái thiết định. Đồ chơi này thực sự là không phải khoa học. Shiva thấy như vậy một màn, nhẫn không ra nhổ nước bọt nói. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lấy khổng lồ chakra cưỡng chế nghịch chuyển thời gian tuyến, mặc kệ từ cái nào phương diện xem, này cũng là không phải chuyện có thể xảy ra. Người khác có thể không hiểu, nhưng là bởi vì Shiva có thể thao túng chính mình hư huyễn thế giới thời gian, đồng thời cũng xem tới được thời gian tuyến, cho nên mới có thể minh bạch đây hết thảy là biết bao sằng bậy. Nghịch chuyển thời gian tuyến, cái này cũng không phải dựa vào cường đại chakra có thể làm được. Nếu không, Shiva bây giờ chakra so trước đó long mạch còn dư lại còn nhiều hơn. Thế nhưng Shiva lại làm không được nghịch chuyển thời gian tuyến. Shiva ca, nơi này là nơi nào? Cô Izumi lúc này cũng phát hiện hai người chỗ ở địa phương đã cũng không phải trong hoang mạc, mà là có khác động thiên. Thời gian tuyến bị long mạch chakra nghịch chuyển. Chúng ta tới Lâu Lan cổ quốc. Nghe vậy, cô Izumi thật to con mắt chớp chớp. Sau một lát tựa hồ là hiểu cái gì một dạng chợt lộ ra một tia hài đồng một dạng kinh ngạc biểu tình. Đi qua Lâu Lan, lẽ nào nói, trở về quá khứ thời gian? Không sai, chúng ta chắc là trở về quá khứ nào đó cái thời gian không có gì bất ngờ xảy ra. Ở ta mới vừa thấy thời gian tuyến, nghịch chuyển chênh lệch thời gian không nhiều lắm là 20 năm trước. 20 năm trước, cái kia, há lại không phải nói. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến muốn đấu võ rồi sao? Không kém bao nhiêu đâu. Shiva sờ cằm một cái. Không ngờ tới lại đem hắn dẫn tới thời đại này. Bản thân đối với long mạch là không phải có thể xuyên qua thời không? Shiva liền biểu thị hoài nghi. Nếu quả như thật làm được lời nói, có thể đối với thời gian nhẫn thuật có cái gì đột phá cũng nói không chắc. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, đích thật là xuyên việt thời gian. Thế nhưng Shiva không phát hiện gì hết. Cái này xuyên việt thời gian xuyên việt được không giải thích được, để Shiva cảm thấy cực kỳ chứng đau. Bất quá, nếu đã tới nơi đây, chúng ta liền không thể tay không mà về. Làm sao? Shiva ca, muốn đi ngăn cản ba trận chiến sao? Tại sao muốn đi ngăn cản ba trận chiến? Bọn họ muốn đánh liền để bọn họ đả hảo liễu. Chúng ta tốt nhất không nên can thiệp lịch sử. Shiva bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng. Hiện tại chúng ta có thể còn không có sinh ra. Nếu là ở thời đại này làm loạn, bất định ta của tương lai nhóm sẽ bị xóa bỏ rơi. Có nghiêm trọng như vậy sao? Đại khái a, bất quá, lớn hơn có khả năng là chúng ta bản thân xuyên việt thời gian liền dung nhập vào thời đại này trong. Nói cách khác, chúng ta bây giờ tồn tại chính là một phần của lịch sử. Cô Izumi dường như đau đầu một dạng xoa trán một cái. Đối với Shiva lời nói có chút kiến thức nửa vời. Quên đi, không nói cái này chúng ta làm sao trở về. Chúng ta bản thân không phải thuộc về cái thời đại này. Long mạch chakra hao hết sau đó, thời gian tuyến sẽ phải cưỡng chế tính khôi phục lại. Đến lúc đó chúng ta hẳn là liền có thể đi về. Đồng thời, long mạch chakra bản thân đã bị Shiva cùng Koizumi hai người hấp thu hơn phân nửa. Hơn nữa, xuyên qua thời không tiêu hao, Shiva phỏng chừng hai người bọn họ ở thời đại này ngây người không được vài ngày. Hiện tại trước không nói cái này, chúng ta đi thôi, có một vật ta nghĩ muốn đoạt tới tay. Đồ chơi kia đối với ta không có ích gì, nhưng là có thể cho ngươi dùng. Vật gì vậy? Chúng ta thời đại kia thất truyền phi lôi thần chi thuật. Tuy là nơi này là 20 niên dĩ tiền thế giới, bất quá cũng không có phát sinh cái gì so với biến hóa lớn. Một ngày sau, Shiva cùng Koizumi hai người tiến nhập Hỏa Quốc, đồng thời tìm được rồi cái thời đại này Konoha Ninja thôn. Shiva cùng Koizumi hai người xe nhẹ quen đường, khinh xa thục lộ, tiến vào Konoha trong. Thân là 20 năm sau Hokage, Konoha kết giới đối với Shiva mà nói, căn bản là thùng rỗng kêu to. 20 năm trước Konoha cùng hiện tại không khác nhau gì cả nha. Thôn phát triển ở chỗ ninja, còn lại phương diện cũng không phải trọng điểm, không có thay đổi gì cũng là hợp tình hợp lý. Hai người giống như tản bộ một dạng, ở trong thôn mặt ước hội một dạng đi dạo, mãi cho đến buổi tối sau đó. Shiva lúc này mới tiến nhập Hokage ký túc xá, lập tức xe nhẹ quen đường, khinh xa thục lộ, tìm được rồi để đặt Konoha cường đại nhẫn thuật hoặc là cấm thuật địa phương. Mấy phút đồng hồ sau đó, liền là tìm được đặt vào phi lôi thần chi thuật quyển trục. Đối với bây giờ Shiva mà nói, ở Konoha xuất ra một cái quyển trục, nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Đem thu sau khi thức dậy, Shiva đang chuẩn bị ly khai, nhưng là bỗng nhiên chính là cảm nhận được một cỗ chakra. Hắn nhíu lông mày, bị phát hiện, ngạch, không đúng, cái này chakra Orochimaru. Bỗng nhiên, Shiva lộ ra một cái quỷ dị biểu tình. Hắn nhớ kỹ đệ tam đã nói với hắn, phi lôi thần chi thuật tiêu thất là bởi vì Orochimaru. Shiva nhìn một chút trong lòng ngực mình quyển trục, lập tức bạo hãn. Xem ra là xà thúc cho mình gánh tội a. Shiva lắc đầu, hưu một tiếng, lập tức biến mất ở trong phòng này. Mà mới vừa tiến vào Orochimaru đồng tử co rụt lại. Mới vừa, đó là cái gì cảm giác? Ảo giác sao? Mới vừa trong nháy mắt đó, để hắn có một loại rợn cả tóc gáy ảo giác. Đến khi Shiva lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã tới thôn bên ngoài. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.